Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 304, tử lượng cao khen thưởng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Sousiba đã tặng nguyệt phiếu Trịnh Nhân và Tô Vân không có bất kỳ trao đổi gì, coi như là làm giá đỡ chồng giá đỡ loại này đặc biệt quy làm việc. Tô Vân dần dần đã thành thói quen liền Trịnh Nhân làm việc kiểu mẫu. Chỉ cần là tồn tại các loại thuật thức, đều có thể sẽ xuất hiện tại giải phẫu trong. Là một tên hoàn mỹ không tì vết trợ thủ, loại chuyện này mà còn cần hỏi. Không tồn tại, cửa mạch cùng gan tĩnh mạch lối đi thành lập sau đó. Cửa mạch cao áp chậm tách ra là hiệu quả nhanh chóng. Người bệnh dạ dày để tĩnh mạch ra máu lập tức lấy được chậm tách ra. Sao động nhẹ rất nhiều, giải phẫu độ khó lập tức hạ xuống. Cái thứ hai stent graft tiến vào so cái đầu tiên chót lọt rất nhiều. Tĩnh mạch cổ, trong trái tim khoang, thẳng đến gan tĩnh mạch, theo dây luồn stent graft đi tới lần trước cái stent graft vị trí. Đến thời khắc này, Trịnh Nhân động tác đổi nhẹ, trở nên chậm, mặc dù bởi vì là hình ảnh chồng lên nhau quan hệ. Không cách nào dùng hình ảnh chắc chắn, nhưng là Trịnh Nhân bằng vào kinh nghiệm phỏng đoán vị trí. Giá đỡ dừng lại, Trịnh Nhân lại nhích liền một chút vị trí, liền mở ra giá đỡ. Cái thứ hai giá đỡ là có thể thu lại, thao tác, và cái đầu tiên giá đỡ hơi không giống, nhưng ở Trịnh Nhân xem ra, khác biệt cũng không lớn. Lúc này, trừ Trịnh Nhân ra, cho dù là Tô Vân cái này trợ thủ và giáo sư hai người đều không cách nào phán định giá đỡ vị trí. Rốt cuộc có vừa hay không? Lần nữa tạo ảnh thuốc vui sướng thông qua gan động mạch cùng cửa mạch giữa giá đỡ chảy xiết. Mà giá đỡ hình ảnh bước đầu hiển hiện ra, chồng lên nhau cực tốt. Cơ bản không tồn tại bên ngoài mở ra quá nhiều tình huống. Ý vị này giá đỡ giữa va chạm lực đến trình độ lớn nhất. Rất khó xuất hiện giá đỡ bị chảy máu mang đi tình huống. Giải phẫu thành công, Trịnh Nhân lúc này mới đóng kín dụng cụ, rút ra dây luồn, đẹp trai, thật là cực kỳ đẹp trai. Tính luôn người bệnh sao động thời gian sử dụng 1 giờ 54 phút. Đây là ta gặp qua thời gian sử dụng ngắn nhất phương pháp tiếp. Căn bản không biết phương pháp tiếp người thổi qua. Yên lặng thổi qua, chẳng qua là cảm thấy người giải phẫu làm tốt vô cùng. Thật là mạnh mẽ, Hạnh Lâm Viên bên trong các thầy thuốc bắt đầu bay lên lời công kích. Mặc dù livestream ở giữa đã không có hình ảnh, nhưng cũng không trở ngại mọi người đem nơi này làm là một cái phòng trò chuyện. Trao đổi sau khi giải phẫu kinh nghiệm, làm lấy ra dây luồn, Trịnh Nhân chuẩn bị một chút đài thời điểm, vang lên bên tai hoàn thành nhiệm vụ thanh thúy, dễ nghe thanh âm, nhiệm vụ chủ tuyến, Vương Miện lên Minh Châu giai đoạn thứ nhất hoàn thành, nội dung nhiệm vụ, hoàn thành một lần phương pháp tiếp, tưởng thưởng nhiệm vụ, bởi vì là thứ nhất lần hoàn thành phương pháp tiếp, là cấp cứu giải phẫu. Độ khó hệ số thêm được là 2, giải phẫu hoàn thành thời gian là 1 giờ 54 phút. Lấy được thuận lợi thuật thời gian huấn luyện 149 x 2 x 2 bằng 596 giờ. Khác lấy được giá trị may mắn cộng 2 khen thưởng cùng Hoàng Kim Bảo Dương 2 cái. Trị giá kinh nghiệm 200.000 điểm, nhiệm vụ thời gian 6 giờ, giải phẫu hoàn thành thời gian 1 giờ 54 phút. Kết dư 4 giờ số 06 phút, nhiệm vụ chủ tuyến, Vương Miện lên Minh Châu giai đoạn thứ nhất hoàn thành, hệ thống cho ra số lượng cao trị giá kinh nghiệm cùng khen thưởng. Nhất là giải phẫu thời gian huấn luyện, dài đến hơn 600 giờ, tương đương với 25 ngày thời gian, đây là Trịnh Nhân tích lũy được lớn nhất một khoản tài sản. Trịnh Nhân rất vui vẻ. Ý vị này mình có thể phung phí 1-2 lần. Xé đồ giải phẫu vô khuẩn. Đến phòng thay quần áo. Đem phóng xạ tia năng lượng đổi thành áo trì thả vào hệ thống trong không gian. Trịnh Nhân nở nụ cười trở lại làm việc ở giữa. Rudolf G. Wagner giáo sư đang trầm tư. Làm hắn thấy Trịnh Nhân sau khi trở lại, lắc đầu một cái, nói đến, Trịnh, ngươi giải phẫu, giống như là một kiện hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật. Giáo sư, quá khen, Trịnh Nhân cười trả lời. Giáo sư khe khẽ thở dài. Không có cùng Trịnh Nhân tranh luận chuyện này. Hạ chủ nhiệm không phải làm tham gia người. Thật ra thì nàng cũng nhìn không hiểu giải phẫu. Gặp Trịnh Nhân và Rudolf G. Wagner giáo sư trò chuyện. Nói tựa hồ là giải phẫu thành công. Hơn nữa làm đẹp đặc biệt. Liền hỏi, Trịnh bác sĩ, giải phẫu thành công? Coi là vậy đi. Trịnh Nhân nói, sau khi giải phẫu cẩn thận bệnh lý não gan cùng cũng phát chứng liền có thể. Ngoài ra, ta lưu đưa hai cái giá đỡ. Nếu như bệnh lý não gan không nặng, có thể cân nhắc lấy ra thứ hai cái giá đỡ. Mở rộng gan tĩnh mạch cùng cửa mạch giữa chảy ra nói. Hạ chủ nhiệm yên lặng, gật đầu một cái. Người bệnh hồi các người vậy, hay là đi ICU? Trịnh Nhân hỏi, sau khi giải phẫu tương quan cũng phát chứng xử lý, hay là trở về chúng ta Thanh kia cầm tương đối lớn. Hạ chủ nhiệm như cũ mang đại khoa trưởng kiêu, ngạo cùng khoe khoang, cho ra Trịnh Nhân một cái đáp án. Trịnh Nhân là sao cũng được, giải phẫu làm rất đẹp, hơn nữa lưu đưa hai cái giá đỡ, chảy ra đạo so 8mm còn nhỏ hơn một chút. Xuất hiện bệnh lý não gan có khả năng muốn so với một giá đỡ nhỏ rất nhiều. Đi trong khoa tiêu hóa cũng có thể. Dẫu sao xử lý bệnh lý não gan, các nàng là chuyên nghiệp nhất. Trong phòng giải phẫu, Tô Vân đã cho người bệnh làm xong băng bó. Và Sở Yên Nhiên các người đem người bệnh đưa lên bình xe. Giao cho trong khoa tiêu hóa bác sĩ. Hạ chủ nhiệm đi theo bình xe rời đi. Ở trước khi đi, nàng do dự một chút, nhưng vẫn hỏi, Trịnh bác sĩ, ta nơi đó còn có một cái chai gan mất thai kỳ. Ngoan cố tính bụng nước người bệnh, nếu là thân nhân người bệnh đồng ý loại này nguy hiểm lớn. Giải phẫu phương thức, có thể giải phẫu điều trị. Trịnh Nhân mỉm cười, được, hạ chủ nhiệm vậy rất dứt khoát. Hấp tấp đi, Trịnh Nhân phỏng đoán. Nếu là cái này người bệnh sau khi giải phẫu tương đối vững vàng. Sau này trong khoa tiêu hóa cần làm phương pháp tiếp người bệnh sẽ nối liền không dứt. Từ lưu hành bệnh học góc độ mà nói, thế kỷ trước niên đại 60 là viêm gan B đại quy mô bùng nổ niên đại. Cuối thập niên 80 kỳ bắt đầu, viêm gan B cơ bản lấy được khống chế. Mặc dù không giống như là xương sống tủy bụi đất thế chấp viêm như nhau bị tiêu diệt. Nhưng không có từ trước cái loại đó tấn mãnh lây tình thế. Nói cách khác, nhóm kia được chủng ngừa bệnh viêm gan B người bệnh. Bây giờ chính là 60 tuổi tả hữu tuổi tác. Nếu như không có hàng năm miệng phục ân thay thẻ vi tới khống chế viêm gan B vi khuẩn hoạt động độ. Mà nói... Cần phải nên xuất hiện giống như là hạ chủ nhiệm nói vậy người mắc bệnh vậy triệu chứng. Có thể làm phương pháp tiếp, cải thiện người bệnh cửa mạch cao áp triệu chứng. Sẽ hàng loạt kéo dài dài người mắc bệnh sinh tồn kỳ cùng sinh tồn chất lượng. Khó trách hệ thống cấp cho mình nhiều như vậy khen thưởng. Trịnh Nhân cảm thấy, mình tựa hồ mò tới hệ thống cái đó lớn móng heo một ít được là quy luật. Cười ngây ngô gì đó. Mình cũng cảm thấy thuận lợi thuật làm đẹp. Đang suy nghĩ hệ thống sự việc, Tô Vân thanh âm ở bên tai xuất hiện. Ha ha, giải phẫu khá tốt. Trịnh Nhân thuận miệng qua loa lấy lệ. Ngày mai có người mới đưa tin. Hôm nay vẫn còn có cái này đại học năm thứ nhất chiếc cấp cứu giải phẫu. Người đây là vận, cũng là vô địch, Tô Vân nói. Trịnh Nhân chân thực không nghĩ ra được ngày mai mình có thể co giãn trực và tối nay làm phương pháp. Tiếp lại quan hệ thế nào? Nhưng hắn lười phải cùng Tô Vân cãi vả. Chẳng qua là cười một tiếng. Rudolf G. Wagner giáo sư có chút phảng phất đi ra. Ánh mắt hơi có chút tán loạn. Nha, quên giáo sư. Tô Vân nhỏ giọng cười nói. sớm biết người giải phẫu làm như thế đẹp, cũng không đem giáo sư kéo qua. Trịnh Nhân không nói, trong lòng nghĩ đến, ta làm sao biết ta có thể hay không sẽ học được. Giáo sư chẳng lẽ muốn đem ta kéo qua, liền vì xem giải phẫu, thật chẳng lẽ là đi thăm học tập. Giáo sư nếu là chuột bụng trường gà một chút, chuyện này chính là không bước qua đi hạm. Sau này ở học thuật giới, bỏ mặc ngươi đề ra xảy ra cái gì quan điểm, giáo sư cũng biết cái đầu tiên đứng ra phản đối. Tô Vân cái này thần suy luận, Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng có chút đạo lý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/chéo-dai-gạch-nối-dui-ong-gạch-nối-dui-ong-gạch-nối-cong-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.